Chương 1858, Kim Phở Z. Cầu toàn định. Chương 1858, Kim Phở Z cầu toàn định sau 3 phút, Trương Tường cùng Kim Phở Z rốt cục đem cái kia một khối mảnh đá trên hết thảy thịt đều tiêu diệt sạch. Xuất hồ ý liêu bên ngoài, cái kia mảnh đá trên thịt thoạt nhìn mặc dù là rất ít, chỉ là cửa hàng thật mỏng một tầng ở phía trên. Thế nhưng, ăn cũng là cũng không cảm thấy thiếu, ngược lại là có một loại rất đã cảm giác. Theo Trương Tường đoán chừng, đối phương chắc là dùng một loại đặc thù thủ pháp đem thịt áp xúc thành cái kia thật mỏng một mảnh, đang dùng đặc thù thủ pháp trải tại này mảnh đá bên trên, tiến hành quay A bởi vì, Trương Tường ăn đi thịt, sẽ không dừng ngũ cân. Mà cái kia một khối thật mỏng mảnh đá, thoạt nhìn cũng mới không đến nửa bình phương mà thôi. Mà ở tiêu diệt cái này một chút thịt đã ăn sau đó, Trương Tường cũng là phát sinh một tiếng thoải mái rên rỉ tới. A thật không sai, nếu là thêm một chén nước canh, liền hoàn mỹ. Trương Tường không để ý hình tượng ngồi vào trên mặt, thân thể hướng về phía sau ngưỡng đi, cái kia nhôm nhớp hai tay liền theo đến rồi bích lục trên bãi cỏ. Bất quá, đối diện Kim Phở Dẹt cũng là giống nhau giống nhau. Đúng, đầu tiên cảm tạ ngươi một chút thức ăn A, ta gọi là Trương Tường, ngươi ni gọi là gì? Trương Tường trên mặt lộ ra vài phần hiếu kỳ đến, nhìn về phía đối phương phương hướng. Bởi vì, ở Trương Tường trong cảm giác, thân thể của đối phương nhưng là ẩn chứa một cô không hề kém lực lượng. Nếu quả như thật buộc phát ra, xem như là sở hữu tương đương với ảnh cấp cường giả lực lượng. Dĩ nhiên, bởi bất đồng thế giới giữa hệ thống sức mạnh phải không cùng. Coi như lực lượng ở số lượng cùng chất đẳng cấp bên trên là không sai biệt lắm, nhưng có đôi khi căn cứ lấy người sử dụng phát huy hiệu quả, còn có nên chủng năng lượng có hay không sở hữu hiệu quả đặc biệt nguyên nhân. Có thể đối với địch nhân tạo thành thương tổn cũng là không hoa nở toa nở giống nhau. Thử nghĩ một cái, người đối với địch nhân phát ra một cái đại hỏa cầu, cùng đối với địch nhân phóng xuất ra một cái đại quang cầu lực sát thương năng lực một dạng sao, đang không có cặn kẽ hiểu được cái này một cái thế giới hệ thống sức mạnh phía trước. Hắn cũng không để ý nói đối phương thực lực rốt cuộc là như thế nào, cũng chính là đối phương có khả năng giống như là ở hổ cả thế giới bên trong, cả cạ xì như vậy mới vào ảnh cấp cao thủ. Cũng có khả năng giống như là có thể đơn giản treo lên. Đánh ngũ ảnh đủ chỉ hạ mạ đạ dạ cái này tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Được rồi, để cho chúng ta nói thuộc về chính đề. Đang ở Trương Tường hỏi lên không lâu sau, đối phương cũng giống như là không có có cảnh giác một dạng, đem chính mình tên cũng nói đi ra. À, ta gọi là Kim, Kim Phở Dẹt, là một cái hận tờ kia mà Kim Phở Dẹt hướng về Trương Tường nói ra tên của hắn tới. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường trong đầu cũng là chợt hiện lên một tia trí nhớ mơ hồ tới. Kim Phở Dẹt Tân, dường như có chút quen thuộc á. Trương Tường lau dưới ba địa nghĩ, ngay cả cái kia tay phải dầu nhiệm đến rồi cầm bên trên đều không đi để ý tới. À, tên của ta cực kỳ nổi danh sao? Nghe Trương Tường thoại ngữ, Kim trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc biểu tình tới. Hắn mặc dù là thế giới ngũ đại niệm năng lực giả một trong, năm nhất lưu một trong thợ săn. Phát hiện rất nhiều thế giới di tích mà bị rất nhiều hấn tờ sùng kính hấn tờ. Đồng thời, cũng là nở tờ dỗ hội trưởng tán thành thực lực 12 một người trong, được xưng thập nhị địa chi lãng tử gia hỏa. Thế nhưng, tên của hắn cũng chỉ là ở hấn tờ trong tương đối nổi danh mà thôi. Ở không phải thợ săn nhân trước mặt, tên của hắn đã là không có danh tiếng gì mới đúng. Đúng, Kim Phở Dẹt mặc dù là không có đem Trương Tường trở thành là cái gì người thường. Nhưng là cũng không có đưa hắn trở thành là hận tờ. Hắn cảm thấy nếu như Trương Tường là hận tờ, như vậy làm Trương Tường đang đến gần thời điểm, hắn nên cảm nhận được Trương Tường trên người cái kia một cỗ tức giận. Tuy là tức giận cao thấp, cùng với có hay không cũng có thể ẩn nút, có vài người vẫn có thể hoàn mỹ ngụy trang thành là người thường. Thế nhưng, thân là thế giới ngũ đại niệm năng lực giả chính hắn, có tự tin Trương Tường là ngụy trang, là nhất định trốn không thoát hắn cặp mắt nhìn chăm chú. Mà kết quả cũng như đối phương đoán như vậy, Trương Tường quả thực không phải hận tờ, cũng sẽ không hay là niệm. Nhưng hắn không biết là, nếu như Trương Tường cùng hắn động thủ mà nói, như vậy thì xem như là Trương Tường không dùng tới năng lượng, riêng là nhục thân, muốn với hắn bất phân thắng bại cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Nếu như nghiêm túc, một quyền gạt ngã không có phòng bị chính hắn, cũng là rất dễ dàng liền làm đến sự tình. Mà ở cái này một cái thời điểm, cái kia một kia trí nhớ mơ hồ, cũng đã là từ Trương Tường trong đầu chợt lóe lên, cũng nữa chốc nạ không tới. Được rồi, ta hẳn là chỉ là nghe người khác nói qua mà thôi. Bất quá, vẫn là rất cao hứng nhận thức ngươi. Trương Tưởng hướng về đối phương đưa ra tay trái tới. Mà đối phương cũng là không để ý chút nào cùng Trương Tưởng trên tay phải đẩy mỡ, trực tiếp cũng là đưa ra cái kia con dầu mỡ tay trái, lẫn nhau nắm lại. Ta cũng vậy, rất hân hạnh được biết ngươi. Kim cũng là có chút dũng cảm cười. Sau đó, hai người hai tay mới tách ra. Đúng, ngươi không phải nói, phải có một chén canh mới xem như hoàn mỹ sao, có muốn cùng đi hay không tìm kiếm chế tác kế tiếp thức ăn nguyên liệu nấu ăn A. Kim hướng về Trương Tưởng phát ra mời mời. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tưởng cũng là cảm thấy trước mắt một sáng. Ngươi cũng còn không có ăn no sao? Trương Tưởng trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Đúng vậy a, chỉ là 6 phần ăn no mà thôi. Hơn nữa, coi như là ăn no, cũng còn chưa từng có đủ cửa nghiện đâu. Kim trên mặt lộ ra nụ cười tới. Tốt như vậy, chúng ta đi thôi. Đúng, nguyên liệu nấu ăn ở nơi nào a? Trương Tưởng có chút ngạc nhiên hỏi. Nguyên liệu nấu ăn a? Ở nơi này mặt trên Kim chỉ bên người hắn viên kia phóng lên cao đại thụ, hướng về Trương Tưởng nói rằng. Thế giới thụ bên trên lại có tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn bất quá, ngươi chỉ nguyên liệu nấu ăn, là ở một giai đoạn nào đó a ta nhưng là mới vừa không phải hơi tâm đắc tội một con chim lớn, nếu là muốn đến cái này một viên thế giới thụ cao tầng đi, liền thứ cho ta không thể cu nở dê theo một lu cờ đi. Trương Tưởng có chút tiếc nuối nói. Bất quá. Nghe Trương Tưởng thoại ngữ, Kim cũng là hơi sửng sờ một chút. Nhưng lập tức, hắn liền phục hồi tinh thần lại. À, thì ra, ngươi cũng đã gặp một con kia đại điểu rồi sao? Xem ra, ngươi là đi qua thế giới thụ đỉnh nữ a a. Bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta đi địa phương cũng không phải tầng cao nhất địa phương, chỉ là khoảng chừng 2/3 địa phương là được rồi. Hơn nữa, ở đâu một cái địa phương, một con kia đại điểu là nhất định sẽ không phát hiện được thân ảnh của ngươi. Kim trên mặt lộ ra thần bí biểu tình, nhìn về phía Trương Tưởng phương hướng. A, phải. Trương Tưởng trên mặt lộ ra cảm giác hứng thú khuôn mặt tới. Như vậy, chúng ta thì đi đi. Kim làm ra quyết định. Ân. Trương Tưởng cũng là gật đầu. Mà sau đó, hai người liền rất nhanh đem bên cạnh đống lửa cho dập tắt, chạy tới cách đó không xa dòng suối nhỏ rửa một chút chính mình hai tay, liền trực tiếp hướng về thế giới thụ phương hướng lại một lần nữa xuất phát. Đợt, cầu thạ. Cầu toàn định, cầu vượt 910.